Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 9, trung tình tại Vương Hiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, Ôn Ninh một mực không có đi ra ngoài, nàng làm rất nhiều tưởng tượng, thậm chí ngăn cản Bùi Hiễu thi đình cập đệ, ngăn cản hắn nhận thân, đều đã nghĩ đến nếu không phải Trạng Nguyên xuất thân, lại có quốc công phủ thế tử thân phận gia trì, hắn dùng cái gì một bước lên mây, ngắn ngủi mấy năm liền đưa thân nội các. Đến mức về sau một tay che trời, làm ra loại kia khi nam phách nữ chuyện ác, lại không người hỏi đến. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái tứ phẩm đại thần trong nhà chưa xuất các cô nương, một năm có thể ra vào hoàng cung số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nào có lớn như vậy năng lực. Là lấy, Ôn Lan một mặt ngạc nhiên tới Hương Đệ Uyển, nói hôm đó bọn hắn tại Tử Ân tự thấy qua Vương Hữu, vậy mà cao trung đứng đầu bảng, chính là giới này hội nguyên lúc, nàng còn tại trầm tư suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào đem mình cùng Tiểu Nhã, hái mở. Ôn Lan gặp Ôn Ninh bất vi sở động, không sợ hãi, không thích dáng vẻ, bày biện quạt giấy nói. Người có lẽ không hiểu rõ thứ chi trước đó thành tích, hắn thi hội trước đó liền nhiều lần đứng đầu bảng, lần này thi hội lại là hội nguyên, nếu như nửa tháng sau thi đình hắn lấy thêm khôi thủ, chính là sáu nguyên cập đệ Trạng Nguyên A, vậy coi như là ta đại sở khai triều đến nay thủ vị sáu nguyên cập đệ Trạng Nguyên. Ôn Ninh tại thấp trên giường bưng lấy quyển sách, mắt cũng không nháy. Đại ca không phải đối triều đình sự tình không có hứng thú sao? Ôn Lan lúng túng thấp khục một tiếng, ta lúc nào đối triều đình sự tình không có hứng thú, ta chỉ là đối trên triều đình việc nhỏ không có hứng thú. Lần này như thứ chi có thể lấy bình dân chi thân, sáu nguyên cập đệ, đây chính là chấn kinh triều chính đại sự, ai sẽ không quan tâm? Ôn Ninh có chút nhướng mày, đổi dùng tay nâng má. Được thôi, quan tâm đi. Về sau sẽ quan tâm hắn, thời gian còn nhiều nữa. Huống chi, ta đây không phải vốn muốn đem các ngươi tác hợp tại cùng một chỗ a. Ôn Lan không có đem lời nói này ra, chỉ là không khỏi thở dài. Thật đáng tiếc, nếu không phải cái kia Vương Hữu đã có hôn ước, kéo tới làm muội phu đích thật là người tốt vô cùng tuyển, Ôn Ninh lại từ trước đến nay hâm mộ tài tử. Nghĩ tới đây, Ôn Lan lại nói, A Ninh, Thẩm Tấn lần này lại thi tên thứ hai. Người nhưng có biết? Ôn Ninh đem suy nghĩ thu lại đến một chút. Thẩm Tấn thi tên thứ hai, chưa có người thông báo nàng, nhưng nàng là biết đến. Hắn không chỉ có thi hội thứ hai, thi đình xếp hạng cũng sẽ xa xa dẫn trước, là Thẩm gia kế Thẩm Cao Lam về sau vị thứ hai nhị giáp tiến sĩ. Là một võ tướng, chỉ hàng năm tại quốc tử giám hơn tháng thời gian, có thể có này thành tích, hoàn toàn chính xác làm cho người líu lưỡi. Ở kiếp trước Thẩm Tấn cũng là bởi vì con này thành tích, đối kháng Lương thị càng có niềm tin, khăng khăng đưa nàng cưới vào môn. Thẩm gia sự tình, về sau không cần nói cho ta nghe. Ôn Ninh thản nhiên nói, lần trước Từ Ân tự chi hành về sau, nàng đã tìm cơ hội sẽ hướng Ôn Lan cho thấy ý nghĩ của mình. Ôn Lan, sách, một tiếng, cô muội muội này, ngược lại để hắn càng ngày càng xem không hiểu. Rõ ràng qua hết năm vẫn còn ngóng trông Thẩm Tấn thay phiên nghỉ ngơi về nhà, nhút nhát tới nghe ngóng hắn trở về nhà ngày, như thế nào đột nhiên liền thay đổi tính, nói cái gì chỉ coi Thẩm Tấn là ca ca nhìn. Đáng thương nhân gia Thẩm Tấn, chính là bởi vì nàng nói qua mộ tài tử, mới đi tham gia thi hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lan tiến đến Ôn Ninh bên người, vốn định chế nhạo nàng hai câu, nào biết một chút quét đến quyển sách trên tay của nàng. A Ninh, Ôn Lan có chút im lặng, người sách ngược đều có thể nhìn lâu như vậy. Ôn Ninh nhìn một chút quyển sách trên tay, mới nàng chỉ là tiện tay cầm một bản, tiện tay mở ra, trong đầu nghĩ đến Bùi Hữu sự tình, cũng không chân chính đi xem. A Ninh, ta thế nào cảm giác ngươi có tâm sự. Ôn Lan tại đối diện nàng ngồi xuống, đưa nàng sách trong tay thu lại, ân cần nói. Có tâm sự gì là không thể cùng đại ca chia sẻ. Ôn Ninh trong lòng xoắn xuýt sự tình, không phải dăm ba câu nói rõ được. Huống chi, nàng nếu nói ra, chỉ sợ sẽ bị người đương tên điên. Chỉ là nàng mấy ngày nay hoàn toàn chính xác bởi vì sớm gặp gỡ Bùi Hữu mà nỗi lòng khó yên, bực bội không chịu nổi. Ôn Ninh cũng liền hỏi, đại ca, ngươi là như thế nào kết bạn Vương Hữu? Ở kiếp trước nàng cũng không nghe Ôn Lan nhắc qua Vương Hữu, chưa từng nghĩ bọn hắn sớm như vậy liền nhận biết. Ôn Lan mã lại là kinh ngạc nói, A Ninh, người mấy ngày nay đóng cửa không ra, đúng là nghĩ đến Vương Hiểu. Ta, Ôn Ninh còn chưa tới kịp giải thích, Ôn Lan lại bất khả tư nghị nói. Hẳn là ngươi đã chung tình tại Vương Hiểu. Ta, Ôn Ninh một câu không nói ra miệng, trong đầu đột nhiên sáng lên. Nàng nghĩ đến Bùi Hiểu, nàng chung tình tại Bùi Hiểu, vì sao không thể, người bên ngoài cũng không biết hiểu nàng đã sống qua cả một đời, không biết được nàng cùng Bùi Hiểu từng có ân ân oán oán, không biết được nàng trên người Bùi Hiểu nếm qua vị đắng, thậm chí liền Bùi Hiểu bản nhân, cũng là không có khả năng biết được. Bùi Hiểu ngũ quan đoan chính, tài học hơn người, lại sắp 6 nguyên cập đệ, ở kiếp trước nhiều ít trong kinh quy nữ chạy theo như vịt. Nàng một cái từ trước đến nay hâm mộ tài tử khuê phòng nữ tử, sẽ chung tình với hắn, là cỡ nào bình thường một sự kiện a, nhưng cái này. Bình thường, sự tình, rơi ở trong mắt Bùi Hiểu đâu. Bùi Hiểu từ trước đến nay tâm cơ thâm trầm, hôm đó cô y nói ra. Tiểu Nhã, thậm chí nói Tiểu Nhã là vị hôn thê của hắn, rõ ràng là có chủ tâm thăm dò. Nàng nếu là khi còn bé Tiểu Nhã, lại chung tình với hắn. Lại biết hắn một mực tại tìm nàng, nếu có thể trực tiếp tương đương thừa nhận thân phận của mình, tất cả đều vui vẻ. Cho nên, nếu là nàng chung tình tại Bùi Hiểu, nhưng vẫn không có hướng Bùi Hiểu cởi trần thân phận của mình, cái kia theo Bùi Hiểu, chỉ có một cái kết luận nàng không phải Tiểu Nhã. Nàng chỉ là giữa lông mày cùng khi còn bé Tiểu Nhã dáng dấp có chút tương tự thôi. Trong điện quang hòa thạch ý nghĩ, khiến Ôn Ninh hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hai gò má đều bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động mà trở nên đỏ bừng. Ôn Lan bất khả tư nghị nhìn xem nhà mình từ trước đến nay hàm xúc muội muội, vẻn vẹn bởi vì hắn đề một cái tên, nói một câu nói, liền kích động đến hai mắt lóe sáng, hai má đỏ bừng, đau đầu nâng trán. A Ninh, ngươi cái này, đại ca, A Ninh buồn ngủ, liền đi đầu lui xuống. Ôn Ninh cúi đầu vội vã phúc thân, hướng vào phía trong ở giữa đi đến. Nhìn ở trong mắt Ôn Lan, chính là nàng thẹn thùng không chịu nổi, vội vàng rời sân. Nghĩ đến Vương Hiểu câu kia, đã có hôn ước, Lan cầm cán quạt mãnh gõ một cái đầu. Lần này gặp rắc rối, Ôn Ninh ngược lại không có lừa gạt Ôn Lan, nàng vào bên trong thất đốt rễ an thần hương, để nguyên áo nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nàng không có ngủ. Mà là lẳng lặng nằm tại trên giường suy nghĩ vừa mới cái kia chợt lóe lên suy nghĩ. Phương pháp trái ngược, so với tránh, nàng chủ động phát khởi thế công, nói nàng ái mộ với hắn, có lẽ thật sự là ứng đối Bùi Hiểu một cái tốt biện pháp. Tư duy kín đáo Bùi Hiểu, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng đã chung tình với hắn, lại chính tay nghe được hắn xưng cùng. Tiểu Nhã, có hôn ước, lại một mực tại tìm nàng, vì sao không cùng hắn nhận nhau? Nhưng chỉ là, biểu đạt yêu thương, là được rồi sao, đời trước Bùi Hiểu, hoàn toàn chính xác từ trước đến nay chưa từng nhìn tới chủ động tỏ tình nữ nhân một chút, nhưng này lúc hắn đã có nàng như thế cái ánh trăng sáng, mà lại tự xưng là thâm tình, trung trinh không hai. Đời này, Ôn Ninh có chút không chắc, vạn nhất biểu đạt, Bùi Hiểu thật đối nàng mắt khác đối đãi, đó cũng không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình rồi. Không thể. Ôn Ninh chờ mình, nếu là có thể, biểu đạt yêu thương, đồng thời để hắn chán ghét nàng, căm hận nàng, thậm chí thấy được nàng liền đi vòng. Ôn Ninh mở to thủy sắc con ngươi, lông mi thật dài phẩy phẩy. Đời trước nàng bị ép đi theo bên cạnh hắn gần 10 năm đây, gặp qua đủ loại nhào về phía hắn ong bướm, đối với dạng gì nữ nhân hắn còn có kiên nhẫn ứng phó, dạng gì nữ nhân hắn xem như vô vật, dạng gì nữ nhân hắn tránh không kịp. Nàng lại quá là rõ ràng. Nếu như xử lý thỏa đáng, dù là một ngày kia nàng đứng ở trước mặt hắn nói nàng chính là Tiểu Nhã, hắn đều sẽ không tin. Ôn Ninh con người sáng lên, phảng phất tại đen nhánh đường dài bên trên nhìn thấy một ngọn đèn sáng, con đường phía trước có phương hướng. Chỉ có để hạch chân chính chán ghét nàng, nàng mới xem như an toàn. Nhưng một trận gió thổi tới, cái kia ánh nến lắc lắc. Ôn Ninh nhíu mày lại chờ mình. Nếu như dùng này phương pháp, có một vấn đề còn đợi giải quyết nàng cần vượt qua đối mặt Bùi Hiểu lúc sợ hãi. Đời trước Bùi Hiểu cho nàng đáy lòng in dấu xuống ân ký quá sâu, nhưng nếu như về sau mỗi lần đụng phải hắn, cũng giống như mấy ngày trước đây như thế, dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng nói ra một đôi lời ứng phó, phương pháp này lại diệu cũng vô dụng võ chi địa, ngược lại bạch bạch làm hắn sinh nghi. Lăng Lan gặp Ôn Ninh mấy ngày nay mất hồn mất vía. giấc ngủ đến không tốt lắm, cơm cũng không ra hồn ăn. Buổi chiều Ôn Lan tới, nàng liền vội vàng rời đi, tự mình đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thủ nghệ của nàng Ôn Ninh từ trước đến nay thích nhất, hôm nay luôn có thể hảo hảo ăn một bát cơm. Nào biết nàng bưng bữa tối trở về, chỉ thấy Ôn Ninh nằm ở trên giường, bánh nướng giống như lật qua lật lại, trên mặt biểu lộ nhất thời vui vẻ, nhất thời nhẹ nhàng, nhất thời ngưng trọng, lại có là thật dài thở dài. Lăng Lan buông xuống bữa tối, bước nhanh quá khứ, sở trường lưng dán hạ Ôn Ninh cái trán. Cô nương thật không cần hô lang trung đến xem. Ôn Ninh lại lật cả người. Không cần, thế nhưng là ta nhìn cô nương mấy ngày nay. Lăng Lan muốn nói lại thôi. Ôn Ninh mấy ngày nay nằm mơ cũng không kêu, nhưng là cắn chặt hàm răng ở nơi đó lẩm bẩm, xem ra trong mộng vẫn là không ngờ. Ta chiếu cái kia lang trung đơn thuốc lại cho cô nương bắt mấy phó thuốc đi. Lăng Lan xoay người rời đi. Lăng Lan, Ôn Ninh gọi không kịp, thấy bóng người đã biến mất tại sau tấm bình phong, thở dài, từ trên giường ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liếc nhìn Lăng Lan bưng tới bữa tối, đều là nàng thích ăn. Nàng đi qua, ngửi ngửi mùi thơm của thức ăn, lại thở dài, tọa hạ bưng bát bắt đầu ăn. Đời trước gần đất xa trời thời điểm, Lăng Lan cũng từng bữa cho nàng tự mình làm cơm, sau đó tại bên tai nàng càng không ngừng nói. Cô nương, đại nhân đã đồng ý, chỉ cần thân thể của ngài khá hơn chút, liền thả chúng ta rời đi. Ngài muốn đi nơi nào? Giang Nam, tái ngoại, hắn sẽ không đi câu lấy chúng ta. Ngài muốn đi nơi nào? A-Lan đều bồi tiếp ngài. Nàng là không tin, Bùi Hiểu sẽ không bỏ qua cho nàng, trừ phi nàng chết. Đây là hắn chính miệng nói, đời này vừa mới khi tỉnh lại, nàng một lần không chịu tin tưởng, cảm thấy hoặc là mộng, hoặc là Bùi Hiểu lại dùng thủ đoạn gì, đem nàng cùng Lăng Lan đưa về lão Ôn phủ, còn đem Ôn phủ tiến hành sửa chữa, chế tạo trước mắt giả tưởng. Thậm chí Ôn Đình Xuân đến nàng trước giường bệnh lúc, nàng vô ý thức nhất định là Bùi Hiểu tìm giang hồ thuật sĩ cho người ta dịch dung, tựa như nàng lần kia trốn đi đồng dạng. Chân chính Ôn Đình Xuân đã sớm trong thiên lao đã qua đời. Thẳng đến có một lần vô ý trông thấy hai tay của mình, non nớt tiểu xảo, vô luận nàng làm sao nhào nặn tha mài, bọn chúng vẫn là nàng 14-15 tuổi lúc bộ dáng. Ôn Ninh đem đồ ăn từng ngụm đưa vào miệng bên trong, phát tiết dùng sức nhai lấy. Nàng cũng không phải là gan to bằng trời vô vọng chi đồ, nhưng cũng xưa nay không là nhát như chuột tính tình, nếu không năm đó sẽ không một lần lại một lần ý đồ tránh thoát Bùi Hữu lồng giam. Nhưng chuyến này trùng sinh trở về, có lẽ nàng đích xác quá thảo mộc giai binh, nàng thật sự trở về quá khứ, mà Bùi Hữu lúc này vẫn là Vương Hữu, chưa về quốc công phủ, càng không có trạng nguyên chi danh, hắn đối nàng thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có cái gì phải sợ chứ? Lăng Lan trở về thời điểm, liền thấy đầy bàn đồ ăn đã bị quét sạch sành xanh. Vừa mới còn nhìn tích tụ không thích Ôn Ninh, ưu nhã cầm khăn lau sạch khóe miệng, biểu lộ thong dong, ánh mắt kiên định. Lăng Lan, chúng ta trước đại ca bên kia đi một chuyến. Cách chương.